Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 811, Song Anh Chiến Một Tà. Một càng, ha ha, cái này ba cái lão đầu, sớm đã bị ngươi thu mua, ngươi cho rằng cô gia không biết. Gia Luật Đức Quang, người trợ thủ đắc lực đã tháo, hôm nay liền là thần tiên tới. Ngươi cũng khó chạy thoát vừa chết. Hoàng phủ cực kỳ cuồng tiếu. Đen Vu, ngươi phản bội bản vương. Gia Luật Đức Quang hướng Đen Vu lão đầu nhìn chằm chằm đi. Khắc khắc, bệ hạ, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Một tà đại nhân võ công tuyệt đỉnh, lại thân có hoàng tộc huyết thống. Bản đại thần cùng một tà đại nhân hợp tác, không cũng bình thường sao? Bệ hạ, An lên đường, sau đó liền không liêu vương. Hắc hắc, Đen Vu, một trận cười âm hiểm. Đồng thời trong tay hắn bên trong pháp trượng hướng về phía dưới ba cái đầu người một chỉ. Một đạo chân khí đánh ra, đánh vào ba cái đầu người trên. Trong nháy mắt ba cái đầu người liền hôi phi yên diệt. Liêu vương, thúc thủ chịu trói đi. Đen Vu cười to. Nhìn như cực kỳ điên cuồng, nhưng mà trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, điểm này cơ hồ không có người chú ý tới, trừ đem hết thảy để ở trong mắt Dương Tranh. Dương Tranh suy đoán, Đen Vu lão đầu còn có hậu thủ, Liêu Vương Gia Luật Đức Quang cái gì, cũng không phải hắn chân chính mục tiêu. Đáng chết, chỉ nghe Liêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng phía sau tòa kia xa thành bên trong chạy hết tốc lực. Gia Luật Đức Quang, lựa chọn chạy trốn, ngươi còn có thể thoát được sao? Gia Luật Đức Quang, cho cô chết đi. Hoàng phủ cực kỳ đưa tay lấy kiếm, quang hoa sáng chói nở rộ, giống như kim luân chợt hiện. Một kiếm này, thình lình là hắn hồn thiên tà trong kiếm kim thần kiếm. Chính là từ kim tiên nắng ban mai thôi diễn mà tới. Uy lực cực kỳ không tầm thường. Oanh, một kiếm này, trực tiếp tại này xa thành bên trong bổ ra một cái đại khe hở tới. Mà Gia Luật Đức Quang, liền bị một kiếm này, cho giết. Không đúng, hắn còn không có chết. Hắn còn đang giãy giụa. Chết, giờ phút này, Hoàng phủ cực kỳ lần nữa đưa tay. Lại là một kiếm đánh ra, kiếm khí cuồng bạo, thẳng đến Gia Luật Đức Quang. Mắt thấy Gia Luật Đức Quang liền bị một kiếm này tiêu diệt giết. Này cát bụi bên trong, đột nhiên lướt ra một đạo thân ảnh, chắn Gia Luật Đức Quang trước người. Người này xuất hiện, đám người sắc mặt đều là một biến. Không phải bởi vì người nọ che ngăn lại hoàng phủ cực kỳ một chiêu. Mà là người này một khuôn mặt phía trên, lại là trụi lủi, người này, là một cái vô diện nhân, quỷ dị, khủng bố, phối hợp này bỏ phế xa thành, lộ ra càng thêm quỷ dị. Lúc đầu, Gia Luật Đức Quang liền bị hoàng phủ cực kỳ chém giết. Cái này đột nhiên, xuất hiện một cái vô diện người. Trong chốn võ lâm, có vô diện người sao? Không từng nghe qua. Người này vậy mà vô diện, tuy là Dương Tranh, tại trong địa ngục đi qua một chuyến, thấy được trước mắt cái này vô diện nhân, cũng có chút kinh dị, dùng hắn nhãn lực, có thể nhìn thấu triệt, vô diện nhân cũng không phải là mang theo mặt nạ, này là hắn tự thân ra, hắn khuôn mặt liền là như vậy, trụi lùi, không có có mắt, không có mũi, không có miệng. Cái này muốn là xuất hiện ở trong chốn võ lâm, tuyệt đối sẽ đưa tới hiên nhiên đại tương đương sóng. Người bình thường thấy, chỉ sẽ tránh ra thật xa. Người này mặt cùng nhau, quả thực có chút khủng bố. Tin đồn, nơi đây đã từng cư trú một chi dị tộc, mấy trăm năm trước đột nhiên biến mất. Thành này cũng thành phế thành. Người này hẳn là liền là này chi dị tộc hậu duệ. Ngoặc kép. Chuông bạc truyền âm cho Dương Tranh. Khó mà nói, Dương Tranh đáp lại, hắn dùng nguyên thần chi nhãn quan sát đến vô diện nhân. Vô diện nhân trong cơ thể, có một cỗ cùng gia luật đức quang rất giống nhau lực lượng. Tựa hồ là tu luyện cùng một loại võ công. Cũng liền là nói, này vô diện nhân, có khả năng là người khiết đan. Hẳn là này chết mất trước thầy Liêu Vương gia luật, a bảo đảm máy. Thần binh đại lục, khởi tử hoàn sinh sự tình, cũng không phải không có. Bên trong thế giới này, thần bí võ học, đủ loại thiên tài địa bảo, khiến người sinh ra dị biến, cũng không phải gì đó chuyện lạ. Cho nên, Dương Tranh có suy đoán này, ngươi là người phương nào? Hoàng phủ cực kỳ nhìn chằm chằm vô diện nhân, nhưng mà, vô diện nhân chỉ nhìn hắn một cái, cầm lên trên đất gia luật đức quang, toàn bộ người liền tiến vào cát bụi bên trong, giây lát hơi thở không thấy bóng dáng. Thật kỳ diệu thân pháp. Dương Tranh ánh mắt một sáng. Này vô diện nhân thi triển thân pháp. Cùng hắn phong ngân có chút cùng loại. Tại một hơi thở giữa. Liền cùng này cát bụi hoàn mỹ dung hợp. Cho dù là hoàng phủ cực kỳ cũng không cách nào tìm kiếm đến kỳ tung tích. Liền là Dương Tranh bản thân. Cũng muốn vận dụng nguyên thần chi nhãn. Toàn lực quan sát mới có thể phát hiện vô diện nhân tung tích. Mà còn, vô diện tốc độ cực kỳ nhanh, giờ phút này đã không cách nào lại cảm ứng. Vô diện nhân, là cái thần cảnh cao thủ. Thôi, gia luật đức quang đã phế. Tiếp theo tới, nên đến phiên các ngươi. Hoàng phủ cực kỳ cười lạnh một tiếng, bỗng dưng xoay người qua, nhìn về phía Long Qua. Tiếp theo lại nhìn về phía Hạc Vô Hận, hắn giơ lên thiên kiếm. Thiên kiếm phía trên, hồn thiên tà kiếm kiếm khí đã ngưng tụ, lúc nào cũng có thể ra chiêu. Hồn thiên tà kiếm, thoát thai từ hồn thiên bảo giám. Cùng này tuyệt chủng hoàng quyền một dạng, có thể nói đều là hoàng phủ cực kỳ tự chế. Hoàng phủ cực kỳ, võ học thiên phú, xác thực cực kỳ cường đại, viễn siêu người thường. Như thế, này chỉ có nhất chiến. Long Qua Nhi mặt không đổi sắc, từ phía sau lấy xuống một cái Phật binh, chính là Kim Long chiếm. Hoàng phủ cực kỳ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi, bất quá là ta Hạng Vô Hận siêu việt đối tượng thôi. Hạng Vô Hận lôi đao vừa nhấc, cũng chuẩn bị động thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Không đúng, không phải hết sức căng thẳng, là đã bạo phát. Tinh Hà kiếm, Hỗn Độn kiếm, Hoàng phủ cực kỳ trong nháy mắt đánh ra hai đạo hồn thiên tà kiếm. Một kiếm bắn về phía Long Qua, một kiếm bắn về phía Hạc Vô Hận. Phật quang sơ hiện, chìm lôi địa ngục, Long Qua Nhi cùng Hạc Vô Hận cũng đồng thời xuất thủ. Một cái đánh ra Như Lai thần trưởng, một cái bổ ra Tử Lôi đao pháp. Giờ khắc này, Tinh Hà kiếm versus Phật quang sơ hiện, Hỗn Độn kiếm versus Tử Lôi đao pháp. Oanh, oanh, ha ha, tốt, rất tốt, Như Lai thần trưởng, Tử Lôi đao pháp, hai người các ngươi, một cái là thần trưởng truyền nhân, một cái là lôi đao truyền nhân, mà cô chính là hồn thiên truyền nhân. Hôm nay, liền khiến cô dùng hồn thiên bảo giám chiến hai người các ngươi thần trưởng cùng lôi đao. Hôm nay, liền đến đem cái này ba môn thần công phân cái cao thấp. Hoàng phủ cực kỳ hai đạo tà kiếm bị ngăn lại, cười to một tiếng, bay đến giữa không trung. Thiên kiếm tay phải, chung quanh thân thể thiên tinh dị tượng hiện lên. Hai tay riêng phần mình là quyền, cường chiêu nổ tung mà xuống. Tử tinh sông, huyền hỗn độn, xanh biếc băng tuyết, điện thương hải, một cái chớp mắt, đánh ra bốn chiêu, đều là hồn thiên bảo giám, bên trong tuyệt học chiêu thức. Chiêu thức kia bên trong, lại các sinh biến hóa, hóa thành nhỏ chiêu, tỉ như băng tuyết chém, tinh hà khí xoáy, hổ phác thế, song cuốn thế đợi chút bất đồng nhỏ chiêu. Hoàng phủ cực kỳ, đem hồn thiên bảo giám trước tầng 9, luyện đến xuất thần vào pháp cảnh địa. Cái này một phen thi triển, liền là Dương Tranh cái này chính thống Hồn Thiên Bảo Giám, truyền nhân. Sau khi xem, cũng không thể không sinh lòng cảm thấy nhất loạt. Chỉ riêng mỗi một tầng cảnh giới lĩnh ngộ, hoàng phủ cực kỳ còn tại hắn phía trên. Bất quá, cũng chỉ cái này mà thôi. Nếu là thật sự chính chiến lên tới, Dương Tranh có thể dùng vô thượng lực lượng, đem hoàng phủ cực kỳ trấn áp. Phật hỏi Già Lam, đông lôi xét đánh, cường chiêu phía dưới, Long Qua Nhi cùng Hạng Vô Hận hai người, cũng là oanh ra cường chiêu. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, thần trưởng lôi đao, liền cùng hoàng phủ cực kỳ đánh ra bốn chiêu oanh cùng một chỗ. Oanh, cuồng bạo chân khí bạo động, cuốn lên kinh thiên cát bụi, đen vu lão đầu kinh hô một tiếng. Thế mà lướt xuống tượng đá, hướng phía bên phải lao đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.